Kiếm Lai, chương 698, năng nhặt chặt bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có tiếng lật sách, từng vị chủ thuyền, làm ăn tính sổ sách, vẫn là cực kỳ am hiểu, dù sao là sở trường trò hay, bản lĩnh giữ nhà được ẩn quan đại nhân bày mưu đặt kế, kiếm tiên đi được hơn phân nửa trừ thải, Hạ Khổ, Nguyên Thanh Thục, Tạ Chỉ, Tống Sính, Bồ Hòa đều đã trở về kiếm khí trường thành. Mễ Dụ, Cao Khôi thì đã ở lại, Thiệu Vân Nham vẫn ngồi ở cửa chính, đường đường là kiếm tiên, đã lên làm môn thần trong địa bàn của mình, cũng không gặp nhiều. Tạ Tùng Hoa còn muốn tự mình hộ tống một chiếc đội thuyền vượt châu Ngai Ngai Châu rời khỏi đảo Huyền Sơn, đương nhiên sẽ không rời khỏi Xuân Phiên Trai như vậy. Lời nói của một vị kiếm tiên, há chỉ lấy ra hù dọa người. Yến Minh và Nạp Lan Thải Hoán đương nhiên cũng cần ở lại. Sau này thương mại qua lại cụ thể, tất nhiên vẫn cần hai vị này liên thủ với Thiệu Vân Nham, cùng nhau giao dịch với thuyền buôn Bát Châu tại Xuân Phiên Trai. Tối nay vụ mua bán của Xuân Phiên Trai này, thật sự không tính là nhỏ. Bản đồ tám châu hạo nhiên thiên hạ, mấy trăm vương triều to to nhỏ nhỏ, tông môn trên núi, tiên gia hào phiệt, đều sẽ bởi vì trận đối thoại tối nay, ở tương lai theo đó mà động. Trần Bình An vẫn ngồi ở chủ vị, uống rượu Mễ Dụ đưa tới, không thúc giục bất cứ vị thuyền chủ nào. Một tay cầm bầu rượu, một tay nhẹ nhàng nắm tay lại buông ra. Có lẽ Nạp Lan Thải Hoán mới là người trong phòng hận Trần Bình An sâu sắc nhất. Chuyến đi này của Cao Khôi chỉ vì một chuyện, giết Nạp Lan Thải Hoán nàng. Hận ý nhiều, lại không thể làm cái gì, thường thường nguyên nhân là sợ hãi so với hận ý càng nhiều. Nạp Lan Thải Hoán càng sợ hãi hơn, là do ẩn quan trẻ tuổi nói chuyện với nàng. Những người ngoài này, ta đều có thể bịt mũi buôn bán với bọn họ, một người trong nhà tay nắm thực quyền, nhưng không thể nhịn được. Không có đạo lý như vậy, Nạp Lan Thải Hoán, ta cam đoan với ngươi, không lỗ được quá nhiều của cải của Nạp Lan gia tộc. Vận khí tốt, còn có lời, chỉ là chuyện vận khí, ta cũng không dám cam đoan gì nữa. Nạp Lan Thải Hoán cũng cam đoan một chuyện, Nạp Lan Thải Hoán cảm thấy mình và ẩn quan trẻ tuổi đã chân chính bàn bạc thỏa đáng, nên mới thổ lộ tình cảm. Chẳng qua chẳng những không thay đổi khốn cục nàng lập tức, ngược lại nghênh đón một nỗi sợ hãi lớn nhất. Cao Khôi vẫn như cũ chưa rời khỏi Xuân Phiên Trai, vẫn im lặng ngồi cách đó không xa uống rượu, không phải rượu tiên gia của Xuân Phiên Trai, mà là rượu Trúc Hải Động Thiên. Nạp Lan Thải Hoán tĩnh tâm, bắt đầu cân nhắc nghị sự tối nay, từ đầu tới cuối tất cả chi tiết, tranh thủ hiểu biết về người trẻ tuổi nhiều hơn. Lúc trước nàng cùng Trần Bình An, nhị trường quầy cũng chưa thật sự từng tiếp xúc, chỉ là sau khi hắn thành ẩn quan đại nhân, hai bên mới nói chuyện một lần, không tính là vui vẻ gì. Nạp Lan Thải Hoán nghĩ tới một câu nói giống như đóng quan định luận của ẩn quan trẻ tuổi. Người đọc sách cắn chữ, thật sự là quá đáng sợ. Dựa theo thói quen của hạo nhiên thiên hạ, vốn nên là động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý. Nhưng mà lúc trước Trần Bình An lại muốn nói, hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý. Tình là tình hương khói, là người làm ăn trên độ thuyền Cửu Châu đều quên. Ngược lại kiếm khí trường thành vẫn không có nhớ tình cũ. Lý, càng đơn giản, là kiếm tiên, kiếm tu của kiếm khí trường thành, phi kiếm lấy đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mới là tiền tài tục khí nhất của con buôn động lòng người. Mọi người ngồi xuống, đều nói chuyện tử tế, buôn bán. Chỉ là trước đó, thật ra Trần Bình An uy hiếp tâm ngoan thủ lạt nhất, không phải trận chiến kiếm tiên lúc nào cũng có thể giết người, mà là làm một phần lợi ích cắt chém, nhắm thẳng vào một số chủ thuyền nào đó. Bỏ qua bất cứ đạo nghĩa nào, quy củ mua bán, sư môn kinh doanh, đều không đi nói, Trần Bình An lựa chọn trực tiếp bắt đôi chém giết với đối thủ, ví dụ như Ngô Sán, Đường Phi Tiền ở biệt thự tư nhân vùng Lệ Sơn Bắc Câu Lô Châu, cùng với danh dự hai vị tu sĩ thượng ngũ cảnh. Sống không bằng chết, đương nhiên cũng có tính mạng của quản sự đò ngang Liễu Thâm. Nam Kỳ, Nghê Thường, nói chết là chết, đừng nói chuyện tông môn nội tình gì với ta, nói gì di chứng lật bàn không làm mua bán, chỉ cần ai đứng dậy khỏi chỗ ngồi, như vậy kiếm khí trường thành theo sau nhằm vào, hốt thuốc đúng bệnh, chỉ là một người nào đó trước mắt ẩn quan trẻ tuổi. Rất nhiều gia phả tiên sư, đích truyền của tổ sư Đường, nhất là đệ tử hào phiệt lòng kiêu ngạo cao ngạo, nói những điều này, có lẽ không đàm phán được không nói, còn có thể hoàn toàn trở mặt. Nhưng mà cùng những thương nhân đã sớm không tính là người tu đạo ngồi ở đây nói chuyện này, có tác dụng nhất. Đương nhiên, đạo phân thủy lĩnh chân chính kia vẫn là những quyển sách mà Mễ Dụ lấy ra. Không có cái này, mặc cho Trần Bình An hắn tính toán đủ kiểu, đợi cho mấy chục chủ thuyền ra khỏi Xuân Phiên Trai cùng đảo Huyền Sơn, Trần Bình An trừ liên lụy cả tòa kiếm khí trường thành bị cùng nhau ghi hận, không hề có ích lợi gì. Có lẽ ẩn quan tiếp tục có thể chịu, nhưng mà quyền tài chính của kiếm khí trường thành sẽ một lần nữa rơi vào tay nàng cùng Nguyễn Cung. Trong quá trình này, kiếm khí trường thành mới là thảm nhất, khẳng định sẽ bị những thương nhân này hung hăng gõ gậy trúc một lần. Nạp Lan Thải Hoán khôi phục vài phần thần thái, cảm thấy rốt cuộc nên ở chung với ẩn quan trẻ tuổi như thế nào. Chỉ nói về dung mạo khí độ, Nạp Lan Thải Hoán quả thật là một đại mỹ nhân. Vì vậy, Mễ Dụ liếc nhìn nàng một cái, sau đó Mễ Dụ lắc đầu, ánh mắt có chút thương hại và khinh thường, không nhìn Nạp Lan Thải Hoán nữa, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nếu nói Nạp Lan Thải Hoán chỉ dựa vào dung mạo đã có thể khiến nam tử động lòng, thì Mễ Dụ chỉ dựa vào túi da đã có thể khiến nữ tử vui vẻ. Ngồi ở đối diện trong lòng vị nữ tử Nguyên Anh phẫn hận, đau khổ đến cực điểm kia. Trong lúc vô tình, nhìn thấy một màn này, lo lắng trong lòng liền hơi ít đi một chút. Tên phụ lòng hán đáng lẽ phải bị thiên đao vạn quả này, sau khi nói ra câu nói khốn kiếp đáng lẽ phải bị trời phạt kia, liền không nhìn cô một cái nữa. Nhiều lần hướng ánh mắt du duệ về phía ghế ngồi đối diện, nhiều lần đều cố ý vòng qua cô. Nếu trong lòng Mễ Dụ không có nàng, sao lại cố ý như vậy? Huống chi đều nói Nạp Lan Thải Hoán năm đó từng ái mộ Mễ Dụ, không phải cũng không thể gần quan được Lầu Các, trở thành một đôi thần tiên đạo lữ của kiếm khí trường thành sao? Nghĩ như thế, nữ tử này liền cảm thấy mình thắng Nạp Lan Thải Hoán kia một bậc. Lại nhìn Mễ Dụ, thần sắc ảm đạm, có chút cô đơn, hắn quay đầu nhìn về phía cảnh tuyết rơi đẹp đẽ ngoài cửa, kinh ngạc không nói gì. So với lúc trước tên chân chó đưa rượu cho ẩn quan trẻ tuổi kia ra vẻ tiêu sái, giống như hai người khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không khỏi có chút chua xót, bây giờ đều là kiếm tiên thượng ngũ cảnh, Mễ Dụ ngươi vẫn còn ở quê hương, cũng phải chịu uất ức này sao? Loại người như Mễ Dụ, đáng chết hay là đáng chết? Nhưng thích thì vẫn thích, hai người đều nói không tính, là bất đắc dĩ nhất. Trần Bình An một tay chống cằm, cứ như vậy nhìn dấu vết mọi người chăm vẻ để lại, sau khi nhận thấy sự biến hóa rất nhỏ của Mễ Dụ thì không khỏi bội phục, người si tâm chỉ có loại người phụ lòng thiên phú kinh người như Si Dụ, nếu tu đạo chỉ tu tình nam nữ thì vị đại kiếm tiên Mễ Dụ chúng ta hẳn đã đạt đến phi thăng cảnh, so với Khương Thượng Chân thì có thể so tài đạo pháp, cao thấp hơn. Trần Bình An dự định tìm một cơ hội, chút giận thay những cô gái si tình này, đánh Mễ Dụ một trận, là loại kiếm tiên không thể đánh trả. Tạ Tùng Hoa có chút sầu muộn, Nam Kỳ, trên đài cao kia muốn ngồi, Đới Tỷ Hưu cũng không thể bỏ qua, vị nữ tử kiếm tiên này, tầm mắt chập chờn bất định, gợn sóng do hộp trúc kiếm ý sau lưng liên lụy không ngừng trong chốc lát. Chuyện Xuân Phiên Trai, nhưng hôm nay nàng ta có thêm mấy ân oán cá nhân, chuyện không xong. Đám người ngai ngai châu này, kẻ đầu tiên thò đầu ra, đứng dậy nói chuyện không nói, đến cuối cùng, hình như người muốn chết nhiều nhất, lại là ngai ngai châu, đây là đánh mặt nàng ta hai lần. Nhìn Ngụy Tấn cùng Nguyên Thanh Thục, lại nhìn tu sĩ Bảo Bình Châu cùng bà Sa Châu đối diện bọn họ, không phải ai cũng nể mặt hai người. Sao, lão nương là một cô nương, liền không phải là kiếm tiên, Đới Hao trong lòng run sợ, không thể không chủ động mở miệng. Lấy tiếng lòng hỏi thăm người trẻ tuổi chậm rãi uống rượu kia, thật cẩn thận hỏi. Ẩn quan đại nhân, Tạ kiếm tiên bên này, Đới Hào cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị bên kia, cấp bậc lễ nghĩa không có cách nào, tạm thời không để ý tới, bằng không hắn chỉ cần ngẩng đầu, loại kiếm tiên đáng sợ như Tạ Tùng Hoa, ngay cả kiếm tu yêu tộc Ngọc Phác Cảnh mà nói giết là giết, há sẽ không phát hiện được dấu vết để lại. Trần Bình An cười nói. Còn nhớ rõ tối nay sau lần đầu tiên nhìn thấy Tạ kiếm tiên, lúc ấy cô ấy đã nói gì với các ngươi những đồng hương này, ngươi cố gắng nhớ lại hồi ức. Trong toàn bộ Đỏ Đát Châu, ai thiếu tiền nhất, Tạ Tùng Hoa nàng tự mình hộ tống đỏ ngang, hộ tống bất lợi, có thể oán nàng. Đới Hao nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn ẩn quan đại nhân đã nhắc nhở, Ngụy Tấn là hữu ý vô ý, không cùng bọn Ly Thải kết bạn mà đi, mà là một cái cuối cùng. Lựa chọn một mình rời đi. Trần Bình An đứng lên, trước tiên ta sẽ đưa tiễn Ngụy Kiếm Tiên, Mễ Dụ, người phụ trách giải đáp nghi hoặc cho khách nhân. Những gì đàm phán thỏa đáng hay không đều phải ghi nhớ trước. Ta vẫn là câu nói lương tâm kia, ngồi xuống, mọi người đều là người làm ăn, nhập gia tùy tục, kiếm nhiều kiếm ít, đều dựa vào đạo pháp. Ta cũng không ngoại lệ, tối nay đại đường xuân phiên trai này, quy củ kiếm tiền, chỉ có thể lớn hơn so với danh hiệu ẩn quan. Trần Bình An nhìn về phía thuyền chủ của Nghê Thường, Đỏ Ngang Liễu Thâm, lại có Lưu Vũ, Gian Trung, Lưu Hà Châu kia điểm tên sau, cười nói, làm phiền hai vị chủ thuyền, giúp đỡ ghi lại nội dung nghị sự hai bên. Trần Bình An đưa vị kiếm tiên Miếu Phong Tuyết này thẳng một đường đưa đến cửa chính xuân phiên trai. Ngụy Tấn nói, ta không thích lo chuyện bao đồng, chỉ là có chút nghi hoặc có thể hỏi. Không có gì ngươi không thể hỏi, ta không thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An cười nói, ta rất vui khi có thể gặp được một vị kiếm tiên Bảo Bình Châu đến từ quê nhà, hơn nữa còn có thể không thua gì những kiếm tiên tiền bối khác. Trần Bình An nói, lời này là thật, không thể giả được, tin hay không tùy ngươi. Ngụy Tấn cười nói, ngươi nếu không nói câu dư thừa này, ta thật sự sẽ tin. Trần Bình An nói, cứ việc hỏi. Ngụy Tấn liền hỏi, tạ chỉ ở bên trong tất cả kiếm tiên ngoại hương, đều không muốn bởi vì chuyện tối nay, được cái gì thêm vào. Ngươi vì sao cố ý muốn trước khi tới xuân phiên trai, phải làm một khoản mua bán trước, có thể hay không? Vẽ rắn thêm chân, quên đi, hẳn là sẽ không như thế. Tính sổ, ngươi am hiểu, như vậy ta sẽ đổi một vấn đề. Lúc ấy ngươi chỉ nói sẽ không để cho bất cứ một vị kiếm tiên nào đi một chuyến không công đảo Huyền Sơn, làm ác nhân một lần ở xuân phiên trai. Nhưng ngươi cũng không nói cụ thể vì sao, lại dám nói khẳng định sẽ không để chư vị kiếm tiên thất vọng. Cái gọi là hồi báo của ngươi là cái gì? Trần Bình An do dự một chút, chậm rãi nói. Luận tâm là muốn tận lực người tốt có báo đáp tốt. Luận sự chính là không muốn vì kiếm khí trường thành thiếu nhân tình, nhẹ nhàng sảng khoái. Luận sự cùng các kiếm tiên ngoại hương này là một chuyện làm ăn không thẹn với lương tâm. Về phần hồi báo ngươi hỏi, bởi vì ngươi mà khác đi. Cụ thể không nhiều lời với ngươi, đề cập các vị kiếm tiên riêng tư. Ngoài ra, Trần Bình An không che đậy, chỉ là một điểm mấu chốt, có thể nói thẳng, đó chính là tương lai. Mỗi một vị kiếm tiên ngoại hương còn có cơ hội về quê nhà, có thể từ kiếm khí trường thành mang đi phôi thai kiếm tiên hạ ngũ cảnh ít nhất một vị. Không muốn dẫn người rời khỏi, đến lúc đó lại có báo đáp khác. Nguyện ý mang thêm một hai vị, chỉ cần kiếm khí trường thành có hạt giống hạ ngũ cảnh tốt như vậy, cứ việc mang đi. Ngụy Tấn cười khổ lắc đầu. Đây là đầu óc gì vậy? Kiếm tiên ngoại hương, độ thuyền vượt châu, phôi kiếm tiên kiếm khí trường thành chưa trưởng thành, trước kia, bây giờ, tương lai, tóm lại đều bị tính kế. Mà những thứ này nếu quả thật có cơ hội nở hoa trong tường ngoại hương, tiên thiên kiếm phôi tuổi trẻ lại có thể khai chi tán diệp ở các đại châu hạo nhiên thiên hạ, sẽ là một loại cảnh tượng như thế nào? Mà đám ngoại hương kiếm tiên đảm nhiệm truyền đạo chi nhân kia, vô luận tính tình mỗi người như thế nào, đều dám đến kiếm khí trường thành, kiếm tiên dám chết ở trên đầu tường, sao có thể không đối với đệ tử đích truyền dốc lòng truyền thụ, đặc biệt ưu ái. Đám trẻ con này một khi trưởng thành, cuối cùng quật khởi ở bản đồ các châu, giữa chúng nó há có thể không ôm đoàn. Bọn nó ôm đoàn, kiếm tiên đã rời khỏi kiếm khí trường thành về quê, lại há có thể theo đó ôm đoàn. Lùi một vạn bước mà nói, tương lai kiếm khí trường thành cho dù không còn nữa, nơi đám kiếm tiên tương lai gặp mặt tụ họp, có tính là một chỗ kiếm khí trường thành khác hay không? Ngụy Tấn cười lên, hắn rất mong chờ cảnh tượng đó. Đây là Ngụy Tấn nhìn về phía sau, nếu là nhìn lại. Nhớ năm đó, hai bên lần đầu tiên gặp mặt, trong ấn tượng của Ngụy Tấn, người trẻ tuổi bên cạnh này, lúc ấy chính là thiếu niên chân đất ngốc nghếch, rụt rè. Hơn nữa thiếu niên năm đó, ánh mắt còn hết sức trong suốt sáng ngời. Ngụy Tấn dừng bước, thở dài, quay đầu nhìn Trần Bình An theo thói quen trà sát tay sưởi ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người một người nơi khác đến, về phần vì kiếm khí trường thành nghĩ nhiều như vậy, xa như vậy sao? Trần Bình An cười nói, ta có vợ ở bên này, người không có, sao có thể so với ta? Ngụy Tấn lắc đầu, lại muốn uống rượu, không muốn nói chuyện này. Về hướng đi sau này của hắn, Trần Bình An đã nói chuyện rất thẳng thắn với hắn, lúc ấy lão đại kiếm tiên cũng có mặt ở đó. Ngụy Tấn không tính từ chối, chỉ hy vọng mình có thể không thua kém gì Ngai Ngai Châu Tạ Tùng Hoa, trước khi kiếm khí trường thành lập được một chiến công xứng đáng với thần tiên thai, rồi lại đi Phù Diêu Châu làm chuyện đó. Ngụy Tấn đối với Miếu Phong Tuyết không có gì niệm tưởng, sư phụ vừa đi, đã sớm xem nhẹ, nhưng sư phụ đã mang thần tiên thai, truyền đến trên tay mình, dù sao cũng phải làm chút gì đó. Sư phụ những người tu đạo thế hệ trước, lão nhân thích thể diện nhất, Ngụy Tấn làm đồ đệ, phải giúp sư phụ kiếm, về sau lúc viếng mộ kính rượu, có đồ ăn cùng rượu, mới có thể không trầm mặc. Trần Bình An nói với ngươi một chuyện chưa bao giờ đề cập với người khác. Ngụy Tấn nói, lời không tính toán, ta nghe một chút. Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn, kiếm mở màn đêm, người chưa đến kiếm đã đến. Loại khí khái kiếm tiên này, Sơ Thủy Quốc Tống Vũ Thiêu, một người một kỷ, giao trận đại quân. Lấy một địch quốc, loại khí phách võ phu đó, mà đầu Đinh Anh Ngẫu Hoa Phúc Địa, đối tượng vấn quyền thật ra là đại đạo. Loại tâm tính chi lớn cùng tranh thắng với trời kia, đây là mấy trận chiến dư vị nhiều nhất trong cảm nhận của Trần Bình An. Ngụy Tấn nghe xong ngôn ngữ đại khái của Trần Bình An, cười nói. Nghe cùng cảnh giới cao thấp, ngược lại quan hệ không lớn. Trần Bình An gật đầu nói, quan hệ là không lớn. Ngụy Tấn rời khỏi Xuân Phiên Trai, Trần Bình An một mình xoay người, quay về đường cũ. Đi được nửa đường, ngồi xổm bên cạnh một sân vườn lớn, cầm tuyết đọng lên, lau chùi qua loa trên mặt một phen, hít sâu một hơi, trả sát ra một quả cầu tuyết rắn chắc. Thiệu Vân Nham đứng sau lưng ẩn quan trẻ tuổi, nhẹ giọng cười nói. Kiếm tiên giết người không thấy máu, hành động tối nay của ẩn quan đại nhân quả là kỳ diệu, có khúc nhạc khác thường nhưng hiệu quả lại giống nhau. Trần Bình An lắc đầu cười nói, hay không đến đâu, tựa như một gia tộc trụ cột dày, vãn bối mượn thế làm việc, thành, bản lãnh nhà mình, là có, nhưng không lớn như trong tưởng tượng. Tiện tay ném tuyết cầu lên nóc nhà, xách sợi dây thừng màu vàng ngọc bài bên hông. Đổi thành Yến Minh hoặc là Nạp Lan Thải Hoán ngồi ở vị trí của ta cũng có thể làm được việc này. Bọn họ ít hơn ta, không phải là tâm lực và tính toán, kỳ thật chỉ là khối ngọc bài này. Thiệu Vân Nham lắc đầu nói, ta thấy chưa chắc, Trần Bình An cười nói, nếu ai cũng giống Thiệu tiên sinh, phân biệt được lời nói khách khí thật lòng, nghe ra được ý tứ trong lời nói, sẽ bớt lo bớt tốn sức. Thiệu Vân Nham nói, vạn nhất thật sự có chuyện nhận lỗi thì có Tôn Cự Nguyên và Mễ Dụ rồi. Về phần trả tiền bồi thường, trước tiên Nạp Lan Thải Hoán ta làm Xuân Phiên Trai, vẫn là trình tự khác, kỳ thực khác biệt không lớn. Điều duy nhất ẩn quan đại nhân cần chú ý là phải trả tiền cho ai, phải đền hết vốn liếng, hết mọi chuyện hay là ba bên móc ra một nửa. Trần Bình An nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên đặt một nửa đi, nếu đến lúc đó, chuyện tài chính vận chuyển không có bất cứ chuyển biến tốt đẹp gì, hoặc là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, khiến cho Yến gia và Nạp Lan gia tộc nhất định lỗ vốn, cũng chỉ có thể để Thiệu kiếm tiên bán rẻ cả tòa Xuân Phiên Trai. Thiệu Vân Nham cười nói, có thể, thật ra ta không sợ bất ngờ, chỉ sợ làm việc không có điều lệ. Trần Bình An nói, muốn để cho chủ thuyền rời khỏi Xuân Phiên Trai, vẫn như cũ không thể ôm đoàn sưởi ấm, không có biện pháp giống như một người trẻ tuổi năm đó toát ra Sơn Thủy Quật lão tổ, chạy đến quấy rối, đem lòng người vặn thành một sợi dây thừng. Muốn làm thành điểm ấy, phải để cho chính bọn họ trước hết lạnh lòng, hoàn toàn không tín nhiệm minh hữu ban đầu. Diện mạo hợp thần ly. Lúc trước những lời nói như mây che sương mù nhiễu loạn kia của ta, chung quy không phải sự thật nửa giả. Những lão hồ ly bên trong, rất nhiều vẫn là không thấy quan tài không đổ lệ, không chịu một gậy khổ, liền không hiểu được một quả táo ngọt. Cho nên kế tiếp ta sẽ làm chút chuyện xấu, trong đó không ít, có thể cần Thiệu kiếm tiên ra tay giúp đỡ. Trong lúc này, cần ta hỗ trợ điều động bất cứ một vị kiếm tiên nào, cứ mở miệng. Thiệu Vân Nham cười hỏi, ẩn quan đại nhân, không nói tới nhân tâm, nguyện cảnh như thế nào, chỉ nói phong cách làm việc của ngươi, cũng xứng được lão đại kiếm tiên kính trọng, gửi gắm kỳ vọng. Trần Bình An bật cười, ngẩng đầu hỏi, Thiệu kiếm tiên, nói chuyện không cần ngay thẳng như vậy chứ. Thiệu Vân Nham cười nói, bằng hữu nói chuyện không kiêng kỵ. Trần Bình An lại vốc lên tuyết đọng như vốc nước, hai tay nhẹ nhàng vỗ, nháy mắt tuyết bay tán loạn, chậm rãi nói. Làm việc, hơn nữa còn muốn làm tốt, luôn so với giảng đạo lý, làm người tốt, càng khó hơn. Người ngoài nhìn vào, một người không nói lý lẽ, thật ra hắn sẽ có rất nhiều đạo lý để chống đỡ. Không nói lý, một người thích kiếm tiền lại có thể kiếm được tiền, thật ra hắn đã phải trả giá rất nhiều, tự cho rằng không phải trả giá. À, lại có loại người này, ồ, thì ra là loại người này. Trong tầm mắt, thiên địa hôn ám, bốn phía vấp phải trắc trở, đơn giản là phó thác cho trời. Tầm mắt rõ ràng, thiên địa sáng ngời, ngược lại sẽ thấy rất nhiều thứ không tốt đẹp. Một người chịu tội, một tên phiền lòng, Thiệu Vân Nham nói, lấy cực khổ của bản thân, phủ định toàn bộ thiện ý của thế đạo. Lấy cảnh đại nguyện phủ định bi hoan ly hợp của người khác, quả thật đều không tốt. Trần Bình An đứng dậy cười nói, nhìn rõ lòng người, thực sự hiểu rõ, Thiệu kiếm tiên thật sự là cao nhân. Thiệu Vân Nham cười nói, không nhiều bằng ẩn quan, đâu có, khách khí, vừa gặp đã thân, tay nắm tay ngôn hoan. Thiệu huynh, dây hồ lô kia, thật sự là một hồ lô dưỡng kiếm cũng chưa từng lưu lại xuân phiên trai. Ta chỉ nhìn một chút, nhìn chút việc đời mà thôi, Thiệu huynh không cần phải nhìn ta như phòng trộm vậy. Quả thật không để lại một hồ lô dưỡng kiếm nào, đều để tiểu nha đầu Lô Tuệ kia mang đến Bắc Câu Lô Châu. Ẩn quan đại nhân nếu là không tin, chỉ cần tìm kiếm, tìm được một quả, ta tặng thêm một quả. Được rồi, làm phiền Thiệu huynh đưa cho ta một phần bản đồ hình thế xuân phiên trai. Sau này nói không chừng ta sẽ thường xuyên đến đây làm khách, tòa nhà quá lớn, tránh cho lạc đường. Ta thấy không cần phải như vậy đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu huynh còn khó chịu như vậy, chúng ta thật sự là kẻ miệt thị dạy người chế giễu a, đâu có. Quản sự độ thuyền Bắc Câu Lô Châu, đối với tất cả vật tư trong quyển sổ kia, gần như định giá rườm rà, đều không có nửa điểm dị nghị. Trên thực tế, từng câu từng chữ đọc cùng với chủ thuyền quản sự còn lại, rất khác nhau. Những lão tu sĩ Bắc Câu Lô Châu kia, đều là nhảy lấy sách, hoặc là uống rượu, hoặc là uống trà, từng người thích ý mà tùy ý. Vốn dĩ không quá kiếm tiền, bây giờ có cơ hội kiếm nhiều chút, còn hy vọng xa vời cái gì. Bên phía độ thuyền Nam Bà Sa Châu có chút dị nghị. Phù gia Bảo Bình Châu Lão Long Thành, Đinh gia hai vị thuyền chủ cũng có chút dị nghị. Trung Thổ Thần Châu cùng Ngai Ngai Châu, Phù Diêu Châu, thuyền chủ Ba Châu, chưa có ai mở miệng. Lưu Hà Châu và Kim Giáp Châu là đại châu lân cận, quan hệ trên đại thể đều không kém. Rất nhiều vật tư khoáng sản vận chuyển đến đảo Huyền Sơn vốn là bù đắp cho nhau, cho nên đã sớm âm thầm trao đổi. Bọn họ định đợi bốn người Ngô Cầu, Đường Phi Tiền, Giang Cao Đài, Bạch Khê mở miệng, sau đó mới nhìn tình hình rồi nói. Cuốn sách dày nặng kia là do Trần Bình An phụ trách phương hướng lớn, toàn bộ kiếm tu của ẩn quan nhất mạch thay phiên đọc qua hồ sơ, hợp lực biên soạn mà thành, trong đó những kiếm tu ngoại hương Lâm Quân Bích này tự nhiên có công lao rất lớn. Rất nhiều hồ sơ cũ có ghi chép của ẩn quan nhất mạch, thật ra sẽ theo không kịp tình thế biến hóa hiện nay của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Mễ Dụ sao chép tổng hợp lại, không dám nói là thuộc nằm lòng, nhưng mà ở đại đường, Mễ Dụ và những lời nói kia châm trước, đã là chủ thuyền cực kỳ khéo léo, rất đủ rồi. Lưu Vũ và Liễu Thâm được thêm vào một việc nhỏ, giúp đỡ nâng bút ghi chép lại nội dung thương nghị của hai bên, trước khi Thiệu Vân Nham rời khỏi đại sảnh đi tìm Trần Bình An. Đã chuẩn bị thư pháp bút mực cho hai vị chủ thuyền này. Dưới gầm trời kiếm tiền như thế nào? Đơn giản là bốn chữ khai nguyên tiết lưu. Người trẻ tuổi nói sản vật tám châu, mỗi cái đều có sở trường riêng. Cho nên cụ thể khai thác tài nguyên như thế nào, giảm bớt chi tiêu độ thuyền vượt châu, rất có học vấn. Trong đó, trong Phong Vật Thiên và Độ Thuyền Thiên, bên trên mỗi quyển sách đều có lời tựa nhỏ, đều có văn tự khai sáng tông nghĩa. Hy vọng độ thuyền tám châu và tông môn, đỉnh núi sau lưng mình đều tự kiến ngôn. Cho nên tối nay nghị sự, thật sự không chỉ là độ thuyền vượt châu cùng kiếm khí trường thành giết giá lẫn nhau đơn giản như vậy. Xa xa so với điều này càng thêm phức tạp, sâu xa, liên quan đến tất cả con đường thương mại của độ thuyền vượt châu, cần phải bàn bạc lấy hàng, nghị giá, hồi báo một lần nữa. Dùng lời của người trẻ tuổi kia mà nói, dù sao cũng có thể nói chuyện đàng hoàng. Mở rộng trò chuyện, nói chuyện riêng, đều có thể. Nạp Lan Thải Hoán vẫn thờ ơ lạnh nhạt, chỉ là càng suy nghĩ càng cảm thấy bên trong có nhiều đường lối, tinh tế vỡ vụn, chỉ cần có thể sâu chuỗi lại, sẽ phát hiện, tất cả đều là tính toán quang minh chính đại. Nếu nói lợi ích thiết thân của chủ thuyền là một loại uy hiếp, là một loại ngang ngược xuất kiếm trên thương trường của kiếm khí trường thành, là phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, ẩn quan trẻ tuổi có rất nhiều ám chỉ, nhắc nhở thương nhân đang ngồi có thể suy xét đại đạo tu hành của mình, không ngại so đo một ít được mất của cá nhân, mà kiếm khí trường thành chẳng những không cự tuyệt việc này, ngược lại vui vẻ thấy việc này thành, thậm chí giúp đỡ chút ít. Đây là kiếm khí trường thành xuất kiếm trở về vỏ, thuộc về thu. Cam đoan để cho tất cả độ thuyền sau này buôn bán, không ít kiếm, nhiều nhất chỉ là dệt hoa trên gấm. Nhưng nếu có thể khiến tất cả chủ thuyền tự mình lấy tiền vào túi, từ việc kinh doanh không rõ ràng của đỉnh núi nhà mình biến thành việc làm ăn của mình rõ ràng, đó chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trong lúc thu lại, lòng người không còn là lòng người ban đầu nữa. Chỉ có điều tất cả mưu đồ này, kết quả đến cùng như thế nào, còn phải xem kinh qua hay không chịu được thế sự cân nhắc, gánh không được sau này có nhiều mưa gió ngoài ý muốn xông tới hay không. Tới gần sảnh đường của Xuân Phiên Trai, Trần Bình An đột nhiên hỏi. Có nhân tài tính sổ cực kỳ xuất sắc hay không? Thiệu Vân Nham tiếc hận nói. Trước kia ta có một đệ tử đích truyền là cao thủ đạo này. Chuyện mua bán của Xuân Phiên Trai đều do hắn xử lý, không sai chút nào, có bản lĩnh. Vô Trung Sinh Hữu, Trần Bình An hỏi, có cơ hội gọi về Xuân Phiên Trai làm việc hay không? Thiệu Vân Nham cười hỏi, có tin vào ánh mắt nhìn người của ta không? Trần Bình An nói, lòng người khó dò, không phải ở trước kia, bây giờ như thế nào, càng ở sau này sẽ như thế nào, cho nên không dám tin hoàn toàn, cũng may ta rất tin tưởng bản lãnh gút mắc của kiếm khí trường thành. Thiệu Vân Nham gật đầu nói, vậy ta thử triệu hồi người này về xem có được hay không? Về chuyện thuật tính, thiên phú của hắn vô cùng tốt. Đối với con số rườm rà khô khan, trời sinh có một loại trực giác, hơn nữa còn rất thích thú. Ta vốn cho hắn một phong mật tín, đi đầu nhập vào một thương gia tông môn buôn bán lớn ở Ngai Ngai Châu. Nếu như có thể lịch lãm rèn luyện một phen ở Xuân Phiên Trai mới, đoán chừng sẽ không cần phong mật thư kia của ta đi làm gạch đập cửa. Trần Bình An nói, trói cũng phải trói lại đảo Huyền Sơn. Vào đại sảnh, bắt đầu một hồi cò kè mặc cả có thể nói là dài dòng buồn chán. Nạp Lan Thải Hoán lại bất ngờ một lần nữa, bởi vì ẩn quan trẻ tuổi kia, giống như cố ý muốn tất cả mọi người mài một chút chi tiết, giá cả, giống như căn bản không thèm để ý biên soạn một quyển sách lần nữa. Bởi vì ngay cả quản sự độ thuyền Bắc Câu Lô Châu Hạ quyết tâm không nói lời nào kia, cũng bị Trần Bình An cười kéo đến bàn làm ăn, cẩn thận hỏi Bắc Câu Lô Châu có vật thay thế gần với vật liệu và sổ sách hay không. Một tới hai đi, những lão tu sĩ kia cũng phiền, ẩn quan đại nhân đã nói rõ muốn thương lượng, bọn họ liền không khách khí, vừa mở miệng, liền là mấy câu nói. Cùng chủ thuyền Bắc Câu Lô Châu kiếm khí trường thành quần cùng cái quần kia đều như thế, Nam Bà Sa Châu càng không khách khí, ngay cả giọng nói hai độ thuyền Bảo Bình Châu nhỏ nhất cũng dám nhiều lời chút. Một số lời bàn giá mới, ẩn quan trẻ tuổi trực tiếp bảo mễ dụ xóa đi những văn tự định giá đã có trong sách, viết lại ở bên cạnh. Ngô Cầu và Đường Phi Tiền, thoáng yên tâm vài phần, lúc này mới mở miệng. Đã có người mài giá cao, cũng có người không cẩn thận nói giá thấp, tóm lại, song phương có qua có lại. Nguyễn Cung không còn giữ im lặng nữa, ngay cả Nạp Lan Thải Hoán cũng không tiếp tục câm điếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng ngày càng có nhiều chủ quản thuyền, không hề che giấu việc mình đang ngồi ở chỗ ngồi bấm ngón tay tính toán. Lúc trước có hơn 10 vị kiếm tiên tọa trấn, đánh tới đánh lui, ẩn quan trẻ tuổi ngồi ở chủ vị, người định đoạt. Bây giờ nghề tính toán sổ sách này, tính bản châu lăn lên lăn xuống, ai thắng thắng thắng, cũng khó mà nói. Thuyền chủ Ngai Ngai Châu bên kia, Ngọc Phác Cảnh Giang Cao Đài mở miệng khá nhiều. Thứ nhất qua lại, nghiễm nhiên là Ngai Ngai Châu độ thuyền chấp như nhĩ giả. Những chủ thuyền còn lại, đối với Giang Cao Đài này thật đúng là có vài phần khâm phục. Lúc trước là người của Quỷ Môn Quan qua lại, không nghĩ tới bây giờ còn không sợ chết như thế. Giang Cao Đài thần sắc tự nhiên, hiển lộ hết phong thái thần tiên thượng ngũ cảnh, thực ra trong lòng lại chửi má nó không thôi. Con mẹ nó lão tử là bị ẩn quan đại nhân kia ép buộc hung hăng trả giá, thực sự cho rằng mình không có nhãn lực như vậy, hai tay chống đầu làm anh hùng hảo hán miệng vết sẹo của bát kia. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa lớn, bất chi bất giác trời đã sáng, trên sổ sách, không có gì một lần mua bán, thường thường là rất nhiều điều khoản, sửa lại, song phương hiển nhiên còn có tiêu hao. Mấu chốt là theo thời gian trôi qua, giữa các châu, các chiếc đò cũng bắt đầu xuất hiện tranh chấp, ngay từ đầu còn có thể thu liễm, về sau liền bất chấp tình cảm, vỗ bàn chừng mắt với nhau đều là có. Dù sao ẩn quan trẻ tuổi kia cũng không thèm để ý những thứ này, ngược lại cười ha hà, nói vài câu chắp tay nhún nhường, nương theo giá khuyên can ép giá cho mình, uống ngụm rượu nhỏ, rõ ràng lại bắt đầu không biết xấu hổ. Người đang ngồi đều là người tu đạo, cũng chưa nói tới mỏi mệt, về phần tâm có mệt hay không thì lại là chuyện khác. Nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, một khi chuyện tối nay trở thành định luận cuối cùng, như vậy tối nay bất luận kẻ nào đang ngồi, tranh thủ một tia ích lợi cho mình trên sổ sách độ thuyền, cho dù là một hai đồng tuyết hoa tiền chênh lệch rất nhỏ, về sau cũng sẽ là một khoản tiền lời thật lớn. Nghĩ như vậy, chính là mệt lòng, nhưng cũng khoái ý vài phần. Giữa trưa, ẩn quan đại nhân đề nghị có thể từng người quay về đình viện lúc trước, quản sự một châu đóng cửa lại bàn bạc một lần. Nếu muốn họp mặt nghị sự, Xuân Phiên trai tuyệt đối không ngăn cản. Mọi người trong đại đường lập tức tản đi. Giang Cao Đài chậm chạp đứng dậy, không lộ dấu vết mà liếc nhìn ẩn quan trẻ tuổi. Ẩn quan trẻ tuổi mỉm cười gật đầu. Yến Minh và Nạp Lan Thải Hoán cũng muốn đi nghị sự. Trần Bình An tìm được Cao Khôi trước, nói, làm phiền, Cao kiếm tiên có thể quay về kiếm khí trường thành. Cao Khôi lạnh nhạt nói, chẳng qua chỉ là người dậy, trừng mắt nhìn đàn bà mấy lần, lại uống không một bình trúc hải động thiên tử, có làm phiền hay không làm phiền. Trần Bình An cười nói, lời xã giao, vẫn phải nói. Mễ Dụ cười ha hà nói, Cao Khôi, nói chuyện với ẩn quan đại nhân, nói chuyện khách khí một chút cho ta. Cao Khôi đối với vị có tiếng là gối thêu hoa ngọc phác cảnh của kiếm khí trường thành này, trước kia, nếu trên đường gặp được Mễ Dụ suốt ngày nghĩ sẽ chui xuống dưới váy đàn bà, liếc mắt nhìn nhiều một cái, nói thêm một câu cũng tính là Cao Khôi hắn thua. Sau đêm qua, ấn tượng của Mễ Dụ cũng không thay đổi quá lớn, nhưng cũng nguyện ý nói mấy câu, đương nhiên không phải lời tốt đẹp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Dụ, sau này đừng có cứ luôn như vậy nữa. Nếu không phải huynh trưởng Mễ Hỗ của ngươi bị ngươi liên lụy thì đã sớm là tiên nhân cảnh rồi. Phải biết rằng tư chất của Nhạc Thanh được công nhận không bằng Mễ Hỗ. Sau khi Cao Khôi nói xong, liền nhanh chân rời đi. Mễ Dụ bất đắc dĩ nói, Cao Khôi xứng đáng là lão lưu manh. Ta thích nữ tử chân tình nhất, nữ tử thích ta cũng thật lòng. Chân tình đổi thành thực ý, còn sai sao? Trần Bình An nói, chỉ bằng cái bộ dạng này của ngươi, không bị đám quang côn kiếm tiên chém chết thì phải cảm ơn Mễ Xuyến đại kiếm tiên. Mễ Dụ quay đầu nhìn về phía nữ tử kiếm tiên Ngai Ngai Châu vẫn đang nhàm chán ngồi, vừa xưng hô một tiếng Tạ kiếm tiên, Tạ Tùng Hoa liền mỉm cười nói. Phiền toái ngươi chết xa một chút. Mễ Dụ than vãn một tiếng, đi ra đại đường, vượt qua cánh cửa, đắp người tuyết đi, đến một góc yên tĩnh, chất đống một cô nương không giống như thần. Mễ đại kiếm tiên chọn một vườn hoa của Xuân Phiên trai, tuyết rơi dày đặc vào mùa đông, hoa cỏ vẫn rực rỡ như trước. Bà dì Nạp Lan Thải Hoán kia nhất định sẽ không tới nơi như thế này, trông rất đẹp mắt, đáng tiếc là quá muốn kiếm tiền. Nhưng mà cô nương trung thổ thần châu kia, hơn phân nửa sẽ đến nơi đây, hơn nữa nàng nhất định sẽ thích một quyển tiên gia mẫu đơn dưới tuyết vẫn đang nở này. Đến vườn hoa, nhìn thấy hoa này, liền nhìn thấy người tuyết vụng trộm đứng dưới vườn hoa, đến lúc đó nàng liền biết mình đã si mê rồi. Kiếm tiên ngoại hương rời khỏi kiếm khí trường thành, bản thổ kiếm tiên thường thường đều mời khách sẽ uống rượu. Tựa như năm đó Thái Huy kiếm tông Hoàng Đồng sắp về quê, lão kiếm tiên Đồng Tam Canh liền tự mình đưa tiễn một hồi. Lần này Tạ Tùng Hoa đi đương nhiên cũng cần có người đưa tiễn. Thật ra Trần Bình An cũng chính là đưa nàng đến cửa Xuân Phiên trai bên kia. Tạ Tùng Hoa cảm thấy không thoải mái, cảm thấy mình không nên rời khỏi đảo Huyền Sơn như vậy. Trần Bình An liền nói có thể đi Giao Long Câu bên kia chờ, thật sự nhàm chán, cũng có thể đi Vũ Long Tông dạo một chút, giải sầu. Tạ Tùng Hoa lập tức nổi hứng thú hỏi, thế này xem như chọn trúng Giang Cao Đài kia rồi, đới tuyết kia thì sao, xử lý hết thì sao, ta nợ ngươi nhân tình kia. Người tính sổ như vậy, dù sao cũng phải dùng hết. Đều là đi về phía Bắc, kiếm tu ngự kiếm, dù sao cũng cực nhanh. Trần Bình An lắc đầu, đến lúc đó chờ tin tức của ta đi. Tạ Tùng Hoa oán trách, muội ấy lề mề như vậy, nếu không phải nợ ân tình của ngươi quá thật thà, ta lười nhiều lời với ngươi, sau này đến Ngai Châu, đừng tìm ta ôn chuyện, uống rượu rồi. Trần Bình An cười nói, hai tiểu nha đầu khách sạn Quán Tước kia, về sau giao cho Tạ Kiếm Tiên che chở. Nghĩ tới đây, Tạ Tùng Hoa lại thấy vui vẻ, đều là hạt giống tốt, ta sẽ bồi dưỡng thật tốt. Trở thành kiếm tiên như sư phụ của các cô ấy, có thể hơi khó, kiếm tu địa tiên không chạy thoát được đâu. Trần Bình An, việc này còn phải cảm ơn ngươi, nhưng không tính nợ tiền người ta, cứ nói lời cảm tạ với ngươi là được. Trần Bình An dặn dò rườm rà một phen, hai tiểu cô nương đều xuất thân từ thành phố kiếm khí, tuổi còn quá nhỏ, lại chưa từng thấy chuyện thiên địa bên ngoài, dạy kiếm truyền đạo rất quan trọng. Nhưng mà làm sao có thể để các nàng sống được tự tại một chút ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, lại không thể quên gốc, đều cần Tạ Kiếm Tiên nhọc lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là trước khi các nàng có thể tự bảo vệ mình, nhất định không thể đề cập mình xuất thân kiếm khí trường thành, càng không thể ở kiếp sống tu đạo, hễ có người ngoài đề cập những lời ong tiếng ve của kiếm khí trường thành, liền hành động theo cảm tính, nói khó nghe đến đâu, cũng nên nhẫn nhịn một chút. Coi như là học kiếm tu tâm bên ngoài. Tạ Tùng Hoa nghe vậy đau đầu, chỉ nói biết là biết. Hai người tới gần cửa chính Xuân Phiên Trai, Trần Bình An rốt cuộc không nói rông dài nữa, hỏi một câu hỏi kỳ quái. Tạ Kiếm Tiên sẽ đích thân cất rượu sao? Tạ Tùng Hoa không hiểu gì. Đương nhiên là không, Trần Bình An cười nói. Ta có bằng hữu, từng nói nguyện vọng lớn nhất đời này của hắn. Trong núi chuyện gì? Tùng Hoa ủ rượu. Xuân Thủy pha trà, Tạ Tùng Hoa dứt khoát hỏi, Trần Bình An, ngươi ở chung với Mễ Dụ lâu rồi, gần mực thì đen, muốn đùa giỡn ta. Trần Bình An hết đường chối cãi, giao tiếp với nữ tử, Trần Bình An cảm thấy mình chưa bao giờ am hiểu, kém xa Tít Tắp Kiếm Tiên Mễ Dụ, càng không bằng Khương Thượng Chân từ địch biến thành bạn bè. Nói thật, ngay cả bạn tốt Tề Cảnh Long cũng kém hơn. Tạ Tùng Hoa cười sang sảng, quả nhiên là non nớt. Bất luận bình thường đầu óc thông minh ra sao, vẫn không chơi đùa nổi. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, Tạ Tùng Hoa chắp tay nói, ẩn quan đại nhân dừng bước ở đây, đừng tiễn nữa, ta không có thói quen đi dạo phố với nam tử kia. Trần Bình An cười ôm quyền hoàn lễ, không thể tưởng tượng được, nam tử có thể khiến Tạ Kiếm Tiên ngưỡng mộ trong lòng sẽ phong lưu bực nào. Về sau nếu gặp lại, hy vọng Tạ Kiếm Tiên có thể cho ta gặp một lần. Tạ Tùng Hoa cười lạnh, phong lưu, mẹ nó phong lưu, tìm ta còn dám phong lưu, chém chết. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, Tạ Kiếm Tiên, phong lưu này không phải phong lưu như vậy. Tạ Tùng Hoa cười ha hà, vẫn còn trẻ, tưởng ta không biết cả chút học vấn này thật sao. Có thể khiến ẩn quan đại nhân kinh ngạc hai lần, tâm trạng rất tốt, đi rồi đi, thấy tốt thì thôi. Tạ Tùng Hoa đi trên con đường bên ngoài Xuân Phiên Trai, bước nhanh rời đi. Đi ra ngoài hơn 10 bước, giơ tay lay động, không xoay người nhưng vẫn nói gì. Ngôn ngữ của Tạ Tùng Hoa vô cùng kỳ diệu, đít cũng không lớn, eo cũng không mảnh, nhìn cái gì, nhìn thêm vài lần Nạp Lan Thải Hoán đi, Liễu Thâm kia cũng không kém, mặt bàn đều sắp đè sập rồi. Trần Bình An cười khổ, xoay người đi vào phủ đệ. Ngón tay gõ nhẹ nhẹ, chậm rãi mà đi, sư huynh trái phải đi Đông Nam Đồng Diệp Châu. Sẽ tìm được Lão Thiên Quân Thái Bình Sơn trước, cùng Sơn Chủ Tống Mao. Ngụy Tấn muốn đi Phù Diêu Châu, Thiệu Vân Nham và một vị đại kiếm tiên tạm thời chưa định sẽ đi Nam Bà Sa Châu. Tương lai Thiệu Vân Nham đi qua đi lại, nhưng mà có phân chia chủ thứ. Dù sao Thiệu Vân Nham bị giới hạn cảnh giới hiện tại, một kiếm tù ngọc phác cảnh một thân một mình, gánh không nổi trọng trách kia. Cho nên Trần Bình An vẫn luôn xoắn xuýt lựa chọn vị kiếm tiên thứ ba. Nhất định phải là kiếm tiên bản thổ, phải là tiên nhân cảnh khởi bước. Trần Bình An từng nghĩ tới Lục Chi, cũng nghĩ tới Trần Hy hoặc là một trong Tề Đình Tể, so với sư huynh Tả Hữu và Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết, đương nhiên sẽ khởi hành muộn hơn. Chỉ rút dây động rừng, lựa chọn này sẽ liên lụy đến nhiều mạch lạc ẩn tàng, cực kỳ phiền phức, một khi vô ý, chính là tai họa, cho nên còn phải nhìn lại, chờ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra lúc trước ở trên đầu tường, Trần Bình An thật sự không tin được, không phải lão điếc thân đại yêu kia, lại chịu cứng nhắc tuân thủ quy củ, là đỉnh phong đại kiếm tiên Lục Chi mới đúng. Đây không phải là nội ứng của Lục Chi trong Man Hoang Thiên Hạ, cũng không phải như vậy, mà là Lục Chi tuyệt đối không muốn chết trận ở trên đầu thành, thuộc loại. Mắt thấy đại cục đã định, vậy ta liền thu kiếm đi xa. Trần Thanh Đô thật ra không ngại Lục Chi đưa ra lựa chọn này, Trần Bình An lại càng không vì vậy mà có bất kỳ khinh thường đối với Lục Chi. Mà lúc trước Trần Thanh Đô lựa chọn để Lục Chi che chở ẩn quan nhất mạch, kỳ thật bản thân chính là một loại ám chỉ. Trần Bình An không nghĩ ra, không sao cả, sẽ không thay đổi kết cục, nhỡ đâu ngầm hiểu, nghĩ tới, như vậy thân là ẩn quan mới nhậm chức của kiếm khí trường thành, thì làm chút chuyện mà ẩn quan đại nhân nên làm. Ví dụ như để cho Lục Chi càng không thẹn với lương tâm rời khỏi kiếm khí trường thành. Chỉ cần không ở trong đại chiến, phản bội kiếm khí trường thành, mũi kiếm chuyển hướng về phía người một nhà, cắt đầu lâu, lấy cái này tranh công man hoang thiên hạ, đều được. Đây chính là làn danh cuối cùng của lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô, nhưng làn danh này, mọi việc đều tùy ý. Trong lịch sử vạn năm của kiếm khí trường thành, không nói những người mình nguyện chết kia, trong đó lại có bao nhiêu kiếm tiên không muốn chết, về tình về lý, thật ra đều có thể không chết, chỉ là đều đã chết. Tất cả nguyên do, chỉ nói căn bản, đều là Trần Thanh Đô muốn bọn hắn chết. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, trở thành lão đại kiếm tiên, sẽ có cảm tưởng thế nào? Không phải 3 năm 2 năm, không phải 100 tuổi 1000 năm, là dòng dã 1 vạn năm. Bản tâm như thế nào, có quan trọng không? Trần Bình An chỉ cảm thấy đổi thành mình, đã sớm đạo tâm sụp đổ phá thành mảnh nhỏ, mảnh vỡ tâm cảnh, nhặt cũng không nhặt lên được, hoặc là điên rồi. Lấy cái này làm trốn tránh, hoặc là hoàn toàn đi hướng một cực đoan khác. Những chuyện này, không nghĩ không được, nghĩ nhiều lại vô ích. Trần Bình An liền suy nghĩ những lời sư huynh Tả Hữu tại thời khắc ly biệt. Vốn Trần Bình An sẽ cho rằng Tả Hữu sẽ không cho mình một chút sắc mặt tốt nào. Nhưng rất bất ngờ, trước khi sư huynh Tả Hữu rời đi, còn có ý cười, ngôn ngữ cũng cực kỳ bình thản, thậm chí giống như là nửa đùa nửa thật, cười nói với tiểu sư đệ kia. Học thư chưa thành tập kiếm trước, dùng kiếm vô công lại đọc sách, sư huynh không làm nên trò trống gì như thế, làm sư đệ, việc này đừng học sư huynh. Lúc này kiếm tiên Thiệu Vân Nham đã đứng trong thư phòng. Ngồi xuống thư án, nâng bút viết một câu tâm đắc, nhẹ nhàng đặt bút xuống, Thiệu Vân Nham hết sức hài lòng. Tẫn tiểu giả đại, thận vi giả chứ, nhật tựu nguyệt tướng, học tập hy vu quang minh. Trần Bình An một đường đi trở về đại đường. Ngồi ở chủ vị, chỉ là tạm thời rảnh rỗi, liền đưa tay đặt ở mặt bàn tứ tiên, mộng và xúc tu vốn chặt chẽ liên tiếp xuất hiện buông lỏng, hơi hơi rung động. Khi Trần Bình An giơ tay lên, cái bàn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Trần Bình An đứng lên, đi ra vài bước lại xoay người, ngồi ở trên đất, nhìn cái bàn kia. Nhìn bốn bể yên tĩnh vạn năm, cách chương.